Tiền Đường lúc này chính là như vậy, cười đến hớn hở, giống như là cả một đêm nhặt tiền nhặt mỏi cả tay vậy. Hai chân tôi đều mềm nhũn, bắt đầu lục lọi mớ kiến thức ít ỏi đến đáng thương về phương diện này trong đầu. Hiện tại, tiểu tử kia đã thành ra cái dạng này, chắc là không phải vì một đạp ngày hôm qua của tôi chứ. Nhưng tôi chưa từng nghe nói tiểu Gigi của đàn ông có liên kết với trung khu thần kinh. Tiền Đường tiếp nhận cái khay trong tay tôi, miệng cười đến sắp rút gân ra tới nơi. Tiểu Vũ, mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Tôi toát mồ hôi, còn biết bên ngoài lạnh sao? Tôi thấy cậu vừa rồi mở cửa sổ hứng gió rất thoải mái kia mà. Tôi ngồi ở trên sofa, cẩn thận hỏi Tiền Đường. Cậu không có chuyện gì chứ? Không có gì, tôi rất tốt. Cậu ấy vẫn ngây ngô cười như cũ. Vậy cậu vừa rồi có ý tứ gì? Chính là ý đó, người trong lòng tôi không có bạn trai, tôi rất cao hứng. Cái gì? Độc thân rồi, nhanh như vậy, không cần biết hiện tại tôi đối với Tiền Đường còn có loại mơ tưởng hay không. Nghe được cái tin tức này, dù sao vẫn khó có chút có thể kiềm chế, đầu ngón tay đều lạnh hẳn đi. Tiểu Vũ, vẻ mặt cậu như vậy là sao? Không có gì đâu. Thanh âm của tôi có chút mơ hồ. Tiền Đường ngồi gần vào tôi một chút, gần tới mức tưởng như sắp dính vào người tôi đến nơi. Cậu không phải nên mừng cho tôi sao? Tôi mừng cho cậu, rất mừng. Tiền Đường vừa lòng, gật gật đầu, tiện đà nâng cằm, biểu cảm mơ màng. Tôi đang chờ cô ấy thổ lộ với tôi. Cậu cũng tự tin quá thể rồi, làm sao cậu biết cô ấy nhất định thích cậu? Tiền Đường hiển nhiên là bị vui sướng làm cho đầu óc hôn mê. Cậu ấy nhìn đồng hồ. Đi thôi, cùng tôi đi trung tâm thương mại. Làm gì? Mua quà, ngày mai là lễ tình nhân. Tôi vạn phần không tình nguyện bị Tiền Đường kéo vào trung tâm thương mại. Xem cái vẻ mặt hưng phấn của cậu ấy, trong lòng tôi thật khó chịu. Cùng người trong lòng đi mua quà cho người cậu ấy thầm yêu, mẹ nó, thật là nghiệp chướng mà. Hơn thế, tên nhãi Tiền Đường này còn liên mồm hỏi tôi, cậu thấy cái này thế nào, cậu thấy cái kia được không? Sự phẫn nộ trong lòng khiến tôi bắt đầu nảy sinh ý xấu, đặc biệt chọn cho cậu ấy những thứ vừa xấu vừa thô tục, một chút phong cách đều không có, lại còn thề thốt nói bọn con gái đều thích như vậy. Ngài nhìn là được rồi. Cậu muốn tặng quà sao? Tặng cái tên sư nhà cậu. Ngày thứ hai, buổi tối Tiền Đường ôm một cái hộp quà siêu lớn ngồi ở trong phòng tôi, ngây ngô cười. Tôi không vừa ý hỏi, cậu có thể trở về phòng cậu hay không? Tôi hồi hộp mà. Bà đây so với cậu còn hồi hộp hơn. Lời này tôi đương nhiên là không nói ra miệng, chỉ làm bộ đặc biệt quan tâm cậu ấy, hỏi một vấn đề. Cậu khẳng định cô ấy sẽ thổ lộ sao? Tiền Đường lắc đầu. Tôi xem như đã hiểu rõ, không cần biết một người bình thường chỉ số thông minh cao đến đâu. Nói đến tình yêu khẳng định đều biến thành kẻ thiểu năng. Lúc này tên thiểu năng kia rõ ràng muốn từ nơi tôi tìm kiếm sự khích lệ mà. Tôi mặc kệ cái chuyện vớ vẩn của Tiền Đường, chỉ ngồi ở một bên nhàn nhã sung sướng dùng tin nhắn quấy rầy em gái Lam. Em gái Lam? Ừ. Tiền Đường muốn cùng cô gái kia làm đôi chim liền cánh. Ừ. An ủi tôi một chút thì sẽ chết sao? An ủi bà. Hôn rồi sao? Không có. Vậy tiến tới, lấy một nụ hôn tạm biệt đi, sau đó từ bỏ. Nên làm gì thì làm đi, anh em trong tay toàn là trai đẹp cả, bà muốn dạng gì cũng có. Ông nói nghe như bọn buôn người vậy. Hôn như thế nào đây? Nhào tới, vừa hôn, vừa lột quần áo. Tôi vụng trộm đưa mắt nhìn Tiền Đường một cái. Tiểu tử này đang ôm hộp quà ngẩn người. Chủ ý của em gái Lam thật không đáng tin. Nhưng mà tôi cảm thấy nếu tôi mà không hôn cậu ấy một cái, về sau nhất định là sẽ hối hận cả đời. Sự thật chứng minh, một người cái gì cũng không làm, chỉ lo ngẩn người, thật sự dễ dàng mệt mỏi buồn ngủ. Tiền Đường từ lúc bắt đầu mang bộ dáng, tới thời khắc chứng kiến kỳ tích, trải qua 2 giờ chờ đợi, liền biến thành gật gà gật gù không ngừng, ngáp lên ngáp xuống. Tôi không có hảo ý khuyên cậu ấy, mệt thì ngủ đi một lát, di động đưa tôi xem giúp cho. Tiền Đường nghe lời, ngã lăn ra giường, trong lòng còn không quên ôm đống rách nát của cậu ấy. Nửa giờ sau, tôi tiến đến bên cạnh Tiền Đường, nhẹ nhàng gọi, Tiền Đường, Tiền Đường. Tiền Đường không có phản ứng, tôi lo lắng chọc chọc vài cái, cậu ấy cũng vẫn không có phản ứng. Tôi quỳ gối trên giường, cúi đầu, miệng nhẹ nhàng, đưa đến trước mặt Tiền Đường, hôn thôi, chỉ một nụ hôn, cuộc đời này của tôi coi như không uổng phí. Thế nhưng ngoài dự liệu, Tiền Đường đột nhiên mở mắt, tôi ngây ngốc. Tôi cùng Tiền Đường, mắt to trừng mắt nhỏ mất vài giây, Tiền Đường mở đầu phá vỡ sự im lặng, cậu ấy cười đến thực đắc ý. Tiểu Vũ, cậu muốn làm cái gì? Tôi hiện tại thầm nghĩ muốn lao ra ngoài càng nhanh càng tốt. Trên thực tế tôi quả thật cũng hành động như thế. Nhưng tôi không có nhanh bằng Tiền Đường. Tôi vừa định nhấc người mình lên, Tiền Đường đã giữ chặt gáy tôi. Tiếp đó, cậu ấy nhẹ nhàng kéo tôi xuống. Môi hai người cứ như vậy mà dính vào nhau.